Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, ta đi trước ngủ nàng. Theo lý thuyết, bằng vào Đổ Vương cái này một thân phận, còn có trước kia vốn có thế lực ngầm, hắn muốn trừ hết Lưu Thần Hy dạng này người, thật sự là rất đơn giản. Đơn giản đến chỉ cần hắn một câu mà thôi. Có thể trên thực tế, Lưu Thần Hy đã cùng hắn đối nghịch mấy năm thời gian. Những trong năm này Vương Bài Kiên nhưng cũng vẫn luôn cầm Lưu Thần Hy không thể làm gì những năm. Gần đây, Lưu Thần Hy nương tựa theo thực lực, thành công lung lạc một nhóm lớn thế lực ngầm. Những thế lực này bao quát toàn bộ Úc thành phố thế lực ngầm cơ hồ 70% mà muốn trừ hết Lưu Thần Hy, đầu tiên chính là muốn đem những thế lực này toàn bộ đều cho diệt trừ. Nương tựa theo Vương Bài Kiên chính mình vốn có thực lực, là có thể đem những thế lực này toàn bộ cho diệt trừ. Nhưng phải bỏ ra tương ứng đại giới, mà cái này đại giới đối chính hắn tới nói, cũng không đáng huống chi. Lưu Thần Hy những năm gần đây cùng hắn cũng không chút phát sinh qua xung đột chính diện. Cho nên Vương Bài Kiên đối với này cũng liền khai thác trước bỏ mặc thái độ. Chỉ là để hắc không nghĩ tới, hôm nay cái này cược sẽ lên, Lưu Thần Hy thế mà cũng tới. Lưu Thần Hy, Đao Vương Hy Ca Lạc Phong khóe miệng mỉm cười nhìn trước mắt cái này có chút béo phì, bề ngoài không có chút nào theo danh hào tương xứng nam tử. Ngược lại là không nghĩ ra vì cái gì hắn hội ở thời điểm này đi ra, làm sao? Nhất định phải ngươi Đổ Vương mời, ta mới có thể tới sao? Lưu Thần Hy trên mặt lộ ra một vòng nụ cười, hai con mắt nhất thời liền bị chen thành một đường khe hở. Cười mỉm đi đến Vương Bài Kiên trước mặt, dĩ nhiên không phải, Vương Bài Kiên cạn cười một tiếng. Đường đường Đao Vương muốn tới, ngươi hẳn là trước kia cho ta biết một tiếng. Dạng này cũng thuận tiện ta làm ra một phen chuẩn bị tiến hành hoan nghênh a. Hoan nghênh ta? Lưu Thần Hy nghe vậy lúc này cười lên ha hà. Làm sao? Ngươi đây là không có vỗ vào kia là cái gì Rothschild gia tộc mông ngựa? Quay người liền muốn đến nịnh nọt ta sao? Nói cho ngươi nha, muộn. Phốc, Lưu Thần Hy lời nói để ở đây không biết bao nhiêu người âm thầm phun cười rộ lên. Lưu Thần Hy cùng Vương Bài Kiên giữa hai người xung đột mâu thuẫn, ở đây người là đều biết, cho nên cũng đều rất rõ ràng. Vương Bài Kiên nói tới chỉ là phi thường hư ngụy lời khách sáo mà thôi. Nhưng không nghĩ tới Lưu Thần Hy nói lại theo chân chân một dạng ân. Lần này không biết xấu hổ tư thái, cùng ta có liều mạng. Lạc Phong ở phía sau nhìn lấy Lưu Thần Hy ám ám gật đầu, trái lại Vương Bài Kiên thì là sắc mặt tái xanh. Hắn nghĩ không ra Lưu Thần Hy vậy mà trả lại cho mình, được đà lấn tới. Nhất thời hắn ngữ khí cũng không khách khí. Lưu Thần Hy, ngươi đừng quá mức tại phách lối. Bảo ngươi Đao Vương chỉ là nể mặt ngươi mà thôi. Nếu như ngươi thật không biết tốt xấu, ai hạ chàng sẽ như thế nào? Chắc hẳn căn bản không cần ta nhiều lời. Vương Bài Kiên tiếng nói vừa mới rơi xuống, liền nghe đến một tiếng thanh thúy đao minh, bạch quang thời gian lập lòe. Tất cả mọi người nhìn thấy, không biết lúc nào tại Lưu Thần Hy trong tay thêm ra đem chừng một thước dao sắc, chính gác ở Vương Bài Kiên trên cổ. Lưu Thần Hy híp mắt, thân thể bên trên tán phát lấy một cỗ như có như không sát khí. Hắn ta không biết, nhưng ta biết một chút. Nếu như bây giờ hai người chúng ta không phải nói ai hạ chàng thảm lời nói, ngươi khẳng định bị ta cắt rơi đầu. Có lẽ là không có dự liệu được Lưu Thần Hy vậy mà nói trở mặt liền trở mặt. Tại hắn dùng đao gác ở Vương Bài Kiên trên cổ về sau, chàng diện nhất thời có chút tiểu tao loạn. Ở phía sau Vương Bài Kiên mấy tên bảo tiêu hiển nhiên cũng không có dự kiến đến Lưu Thần Hy lại đột nhiên xuất thủ. Hiện tại Từ Gia lão đại tánh mạng đã bị người ta nắm giữ ở trong tay, bọn họ trong lúc nhất thời còn thật sự là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ta cũng có thể bảo chứng, tại ta đầu sau khi rơi xuống đất, đầu ngươi cũng sẽ theo sát rơi xuống đất, bị đao gác ở trên cổ. Vương Bài Kiên cũng không có bất kỳ cái gì bối rối. Thậm chí biểu hiện so vừa rồi đối mặt mây giờ thời điểm còn muốn chấn định. Bởi vì hắn biết, Lưu Thần Hy cũng sẽ không thật đối với hắn như thế nào quả nhiên. Tại Vương Bài Kiên thoại âm rơi xuống về sau, Lưu Thần Hy liền trở tay nhất chuyển, dao sắc biến mất, cười tủm tỉm vỗ vỗ Vương Bài Kiên bả vai. Ha ha, người hiểu ta Đổ Vương cũng a. Hai người chúng ta làm nhiều năm như vậy lão đối thủ. Xem ra ngươi vẫn là thẳng hiểu biết ta, vì giết ngươi mà dựng vào ta cái mạng này, thật sự là quá uổng phí, không có chút nào giá trị. Vương Bài Kiên khóe miệng một trận co rúm, hắn đã không cách nào lại nói hắn lời nói gặp được loại này không biết xấu hổ trình độ có thể so ra mà vượt Lạc Phong người. Hắn cảm thấy vẫn là giữ yên lặng tốt. Lúc này Lưu Thần Hy xoay người nhìn về phía Lạc Phong, trong đôi mắt mang theo tán thưởng, đi ra phía trước vỗ vỗ Lạc Phong bả vai. Tiểu hỏa tử, ngươi rất không tệ nha. Đối mặt Đổ Vương loại này cường đại ác thế lực mảy may không sợ. Đáng giá khen ngợi, đáng giá khen ngợi a. Ha ha, hẳn là, Lạc Phong mỉm cười gật đầu. Đã sớm nghe nói Đao Vương theo thường nhân khác biệt, hôm nay nhìn thấy, quả nhiên là rất khác biệt a. Lạc Phong từ trên xuống dưới đánh giá Lưu Thần Hy cồng kềnh dáng người. Này làm sao lấy đều theo Đao Vương hai chữ treo không lên câu a. Chỉ bất quá Lạc Phong nghĩ đến vừa rồi Lưu Thần Hy xuất đao tốc độ mau ra kỳ, thân thể là người bình thường, tốc độ lại có thể cùng phổ thông cổ võ giả so sánh. Vẻn vẹn điểm này liền không thể để cho người ta khinh thường. Lạc Phong ngược lại là hiếu kỳ. Thân thể là người bình thường Lưu Thần Hy, vậy thì dáng người vẫn là như vậy thức. Tay hắn nhanh là như thế nào đạt tới nhanh như vậy, rất nhanh. Lạc Phong ánh mắt chuyển rời đến Lưu Thần Hy phía dưới. Phảng phất có chút minh bạch tay hắn nhanh vì cái gì rất nhanh. Khụ khụ. Tự hồ phát giác được Lạc Phong ánh mắt, Lưu Thần Hy nhịn không được xấu hổ tằng hắng một cái. Nói, kia cái gì, ta vừa rồi nghe, ngươi gọi Lạc Phong đúng không? Không sai, rất hân hạnh được biết ngươi. Đao Vương, Lạc Phong thu hồi ánh mắt. Một mặt ta hiểu được theo Lưu Thần Hy nắm chắc tay. Thực ta hôm nay đến đâu? Chính yếu nhất mục đích liền là muốn nhận thức một chút Đao Vương ngươi. Tuy nhiên bởi vì vừa rồi sự tình, hiện tại ta lại thêm ra một kiện quan trọng hơn sự tình muốn trước đi làm, nói. Lạc Phong thuận tay ôm vẫn luôn trầm mặc không nói Cung Thiên Tuyết. Tuét miệng nói, thật vất vả để cho ta phí sức chín châu hai hổ thắng đến cô nàng. Ta phải đi trước ngủ nàng, mọi người. Há? Đúng, Lạc Phong đột nhiên như nhớ tới cái gì, nhìn về phía Vương Bài Kiên, cô nàng này là hai người chúng ta cộng đồng thắng đến. Thực người có thể cùng ta ngủ chung nàng, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,